Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824. Long Chi giác tỉnh, cầu vé tháng, trong mật thất, Trầm Lãng triệu kiến Hỏa Thần Giáo Đại Tế Sư. Chính là cái kia đã từng ám sát qua Trầm Lãng, về sau lại tới bồi tội, hiến trên rất nhiều lễ vật. Thậm chí muốn hiến trên chính mình cái kia đại tế sư. Trở lại phía trước, ta trải qua hoàng hậu đảo, đi bái kiến Edda nữ vương. Nàng để cho ta cho ngài mang đến một món lễ vật. Hỏa Thần Giáo đại tế sư đưa tới. Đây là một chi bút lông, tóc mau bút, Trầm Lãng xoa bút nhọn, mềm nhũn lông tơ khả ái cực. Đây cũng là Edda nữ vương đầu của đứa bé phát chế thành. Như mọi người dự liệu như vậy, Edda nữ vương sinh một cái tiểu công chúa, một dòng máu thiên phú cao tới cực điểm tiểu công chúa. Amazon quốc độ có người thừa kế. Chúc mừng ngài bệ hạ. Hỏa Thần Giáo đại tế sư đạo, nàng không muốn Taran giống nhau liều mạng hình dung hài tử tướng mạo. Nàng cường điệu hài tử huyết mạch, tên của hài tử gọi Ellen. Trầm. Hỏa Thần Giáo đại tế sư nói, là một cái mỹ lệ phi thường tiểu công chúa. Đáng tiếc ta không có bức họa, nhưng ta cảm thấy cái ngạc nhiên này hẳn là lưu cho chính ngài đi phát hiện. Trầm Lãng nói, đại tế sư các hạ lần này tới Đông Phương, khẳng định không chỉ là vì cho ta tiễn một chi tóc mau bút đơn giản như vậy đi. Tấn quản nó với ta mà nói phi thường chân quý. Hỏa Thần Giáo đại tế sư nói, ta tới có hai chuyện tình. Kiện thứ nhất, nói chuyện thời điểm, nàng đem trên người đại tế ti hồng bào cởi xuống, lộ ra tuyết bạch thân thể, sau đó dùng trường bào đệm ở cái ghế lên, hướng Trầm Lãng hỏi, có thể chứ? Trầm Lãng nhất ách, nhưng sau gật đầu, đã lần đầu tiên cùng bệ hạ tư nhân hạ hội đàm không có mặc quần áo. Cái kia đơn giản lấy sau mỗi một lần đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hỏa Thần Giáo đại tế sư nói, đúng, tên ta là Sally. Trầm Lãng nói, mời nói ngươi ý đồ đến. Hỏa Thần Giáo đại tế sư nói, đầu tiên chúc mừng ngài đế quốc thu được hai trận vĩ đại thắng lợi. Đồng thời chúc mừng đại can đế quốc một lần nữa quật khởi. Hy vọng ta tiếp theo lại lúc tới. Ngài đã trở thành Đông Phương thế giới trí cao vô thượng nhân hoàng. Ta đại biểu Hỏa Thần Giáo tối cao giáo vương trước ngài tiễn trên vô thượng kính ý. Đồng thời khát vọng cùng đại càn vương triều chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng về sau, đại tế sư Sally tiễn trên một phần giáo chỉ. Đây là Hỏa Thần Giáo vương tự thân viết thiết lập quan hệ ngoại giao thư. Trầm Lãng không có gì do dự. Trực tiếp tiếp đó, nói, ta phần này thiết lập quan hệ ngoại giao quốc thư, đợi ngài lúc trở về ta sẽ định ra hoàn tất, đồng thời phái sứ giả đi trước Hỏa Thần Giáo. Đại tế sư Sally nói, cái kia ở chỗ này ta trước hết chúc mừng chúng ta vĩ đại hữu nghị. Mặt khác chuyện thứ hai, Sally đại tế sư nói, Trầm Lãng bệ hạ. Không biết ngài có phải không chú ý tới bầu trời cái kia tuệ tinh? Trầm Lãng gật đầu nói. Đương nhiên, mỹ lệ phi thường tuệ tinh. Hơn nữa trước đây không lâu mới vừa phát sinh một lần phân liệt giải thể. Sally đại tế sư nói. Kỳ thực, cái này tuệ tinh cách mỗi 119 năm trước liền xuất hiện qua một lần. Chúng ta đệ nhất đại giáo vương cũng là bởi vì viên này tuệ tinh cảm ngộ Hỏa Thần Thiên Đạo, sáng tạo Hỏa Thần Giáo, cho nên viên này tuệ tinh ở chúng ta Hỏa Thần Giáo trung sở hữu thần thánh địa vị. Chúng ta xưng là Hỏa Long tuệ tinh. Trầm Lãng kinh ngạc. Đây là dùng loại khác phương thức tuyên bố tuệ tinh quyền sở hữu sao? Sally đại tế sư nói. Ngài hồi tưởng một cái chúng ta Hỏa Thần Giáo đồ đằng. Cái kia hỏa long mắt có phải hay không tuệ tinh hình dáng? Trầm Lãng thoáng hồi tưởng một lần. Thật đúng là như đây. Sally đại tế sư nói. Ngoài ra, còn có một cái tuyệt đối cơ mật. mỗi một lần tuệ tinh tiếp cận chúng ta tinh cầu này thời điểm, đều sẽ phát sinh một lần giải thể, nhưng sau sản sinh một lần mưa sao băng, và chạm thế giới của chúng ta, đương nhiên cái này hội mang đến nhất định hủy diệt, nhưng càng nhiều hơn chính là bảo tàng. Lần trước tuệ tinh cách chúng ta gần nhất thời điểm phát sinh giải thể đụng vào phương Tây thế giới, mang đến cho chúng ta rất nhiều quý báu vật chất, thậm chí chúng ta hỏa thần giáo cường đại rất đại bộ phận bắt nguồn ở viên này tuệ tinh giải thể. Rơi, Trầm Lãng không khỏi mà kinh ngạc, Jelly đại tế sư nói, viên này tuệ tinh lần đầu tiên xuất hiện ở hơn 900 năm trước. Kỳ thực ở phương Tây thế giới còn có một cái truyền thuyết. Khi này chủng hỏa hồng tuệ tinh xuất hiện thời điểm, đại biểu cho Long Chi Giáng Thế. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Long Chi Giáng Thế, cái này quá kéo a. Ngươi cho rằng đây là quyền lực du đùa giỡn đâu? Jelly đại tế sư nói. Đương nhiên, hay là Long là rất rộng nghĩa. Tỉ như ta nghe nói ngài dùng Long Chi Hối phá hủy ngài địch nhân cường đại nhất. Theo trình độ nào đó lên, nó cũng là nhất chủng Long hình thái. Trầm Lãng có chút minh bạch đối phương nói. Long ở Đông Phương thế giới ý nghĩa chí cao vô thượng đồ đằng. Cơ hồ là thần, thế nhưng ở phương Tây thế giới, Long ý nghĩa mạnh mẽ và hủy diệt. Jelly đại tế sư nói. Viên này lưu tinh ở chúng ta hỏa thần giáo chung được gọi là hỏa thần chi nhãn. Cho nên chúng ta nghiên cứu nó vượt lên trước mấy trăm năm thời gian. Lúc này đây nó hẳn là còn sẽ lại một lần nữa giải thể. Lại một lần nữa bạo phát mưa sao băng. Nhưng lần này hội rơi đụng vào Đông Phương thế giới. Chúng ta trải qua kín đáo tính toán. Khi nó cùng chúng ta tinh cầu gần gũi nhất thời điểm, chúng ta tinh cầu dẫn lực sẽ đem hắn tê liệt ra một khối. Mà tiếp qua 29 ngày thời gian, nó sẽ cùng chúng ta tinh cầu gặp thoáng qua. Lúc này đây hội vô cùng tiếp cận. Jelly đại tế sư nói, cái này nhất ý vị lấy. Lúc này đây nó hội chia ra một cái rất lớn tinh thể. Va chạm tinh cầu của chúng ta. Đến lúc hội là một hồi chấn động lay động hoa lệ hết sức mưa sao băng. Đương nhiên cũng sẽ mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn. Có thể nó va chạm uy lực hội hoàn toàn không thua gì ngài Long Chi Hối. Trầm Lãng trái tim bắt, đầu run rẩy, nhưng sau nhắm mắt lại bắt đầu tính toán cái này tuệ tinh quỹ tích vận hành. Muốn tính toán ra nó cuối cùng va chạm địa điểm. Thế nhưng hắn không có đầy đủ số liệu, không tính ra tới, một giây kế tiếp chung, Jelly đại tế sư chuyển trên một phần cặn kẽ tư liệu. Liên quan tới cái này tuệ tinh chu kỳ, tốc độ vận hành, còn có phía trước va chạm điểm, trải qua chúng ta hỏa thần giáo tính toán, lúc này đây nó hẳn là đụng vào nơi đây. Jelly thế ngư chỉ một cái trên bản đồ vị trí cụ thể. Trầm Lãng nói, các người hỏa thần giáo liên quan tới Đông Phương thế giới địa đồ phi thường tường tận chuẩn xác a. Jelly đại tế sư nói, tin tưởng ta, chúng ta hỏa thần giáo đối với Đông Phương thế giới không có ác ý gì. Hơn nữa các người cường đại vượt qua xa chúng ta. Trầm Lãng nhìn kỹ, phát hiện lần này va chạm địa điểm là ở Sở Quốc Tây Bộ biên cảnh. Đây là một mảnh to lớn sa mạc, xem như là Sở Quốc cùng Tây Vực các nước thiên nhưỡng bình chướng. Trầm Lãng nội tâm run lên nói, người xác định lần này va chạm uy lực sẽ phi thường lớn. Không thua gì ta Long Chi Hối. Jelly đại tế sư nói, ta không biết Long Chi Hối uy lực, thế nhưng ngài cũng không có tiến hành giấu giếm. Long Chi Hối phá hủy tung hoành mười mấy dặm hạm đội. Cho nên ta muốn một lần va chạm hoàn toàn thua kém Long Chi Hối. Đương nhiên trọng yếu không phải điểm này. Quan trọng là lúc này đây mưa sao băng va chạm hội mang đến rất nhiều quý báu vật chất. Thiên ngoại vật, đây là cự đại chi bảo tàng. Chúng ta hỏa thần giáo vốn định độc hưởng, nhưng ta điều tra tương quan địa đồ, khu vực này thuộc về Sở Quốc, mà hắn là đại càn vương triều cấp dưới một cái chư hầu vương quốc. cho nên lúc này đây tuệ tinh phân liệt thể đem va chạm ngài lãnh thổ lên. Ta thỉnh cầu ngài và hỏa thần giáo cộng đồng khai phát viên này thiên ngoại vật. Chúng ta vốn là muốn chia đều, nhưng đây là ngài lãnh thổ, cho nên chúng ta hỏa thần giáo được 4, ngài được 6. Trầm Lãng không khỏi kiềm nén nội tâm kích động, như đây hết thảy đều là thật, vậy thì thật là thượng thiên chi phù hộ a. Vốn tưởng rằng tả từ ngưng chiến, thiên nhai hải các rời khỏi Nhạc quốc đã là hoàn mỹ, không nghĩ tới còn muốn càng thêm cực hạn hoàn mỹ. Lần này Đại Viêm Vương triều đánh Sở quốc chủ lực là Tây Lộ quân, có ít nhất mấy chục vạn đại quân đi. Trầm Lãng long chi hối dùng xong, năng lượng hạch tâm không thể lại tạc thứ hai, hơn nữa uy lực cũng không được đủ long chi hối 1%. Nếu quả như thật xuất hiện mưa sao băng va chạm Sở quốc tây bộ biên giới sa mạc bãi, như vậy là một hồi hủy thiên diệt địa a. Cái thời gian đó ai dám nói Trầm Lãng chỉ có một căn long chi hối. Cái chiến lược này uy hiếp liền mạnh nổ. Thượng thiên a, người dĩ nhiên là như thế quan tâm ta Trầm Lãng sao? Ta Trầm Lãng chẳng lẽ là lão thiên ba ba thích nhất nhóc? Bệ hạ, đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Seli đại tế sư nói, đây cũng là chúng ta hỏa thần giáo cho ngài hữu nghị. Ngài là chí cao vô thượng nhân hoàng, chúng ta giáo vương đồng dạng vô cùng tôn quý, cho nên chúng ta trong lúc đó không nên có kẻ mặc cả. Ngài nói đúng sao? Như ngài muốn đòi lấy càng nhiều, ta muốn ngoại trừ cơ thể của ta, ta hỏa thần giáo cũng nữa vô pháp dành cho. Trầm Lãng nói, thành giao, Seli nữ sĩ, đối với ngươi tên này ta dường như nghe qua không chỉ một lần. Seli đại tế sư vươn ngọc thủ, cùng Trầm Lãng nắm nhau nói, đúng đích, ta bệ hạ, chúng ta phương Tây thế giới tên chỉ mấy cái như vậy. Trọng tên thật sự là nhiều lắm. Tiếp đó, Seli đại tế sư nói, đã ngài đồng ý hợp tác, vậy ta đây lần mang tới mấy trăm danh hỏa thần vũ sĩ liền giao cho ngài chỉ huy. Thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Ta nghĩ chúng ta nhất định nhanh lên hành động, phái Sở quốc quân đội đem khu vực kia triệt để phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập, nhưng sau lẳng lặng đợi thiên ngoại lưu tinh va chạm đến. Tiếp lấy Trầm Lãng bỗng nhiên nói, viên này tuệ tinh lần đầu tiên va chạm thế giới này là hơn 900 năm trước. Seli đại tế sư nói, là, ta bệ hạ, ngài nhớ tới cái gì không? Trầm Lãng lắc đầu nói, không có. Seli đại tế sư nói, ở chúng ta hỏa thần giáo trong dự ngôn, viên này tuệ tinh không sai biệt lắm ở 1000 năm thời điểm sẽ tiêu vong, mà sự diệt vong của nó liền ý nghĩa long chi giác tỉnh. Cho nên khi ta tới Nộ Triều Thành, nghe nói ngài làm nổ long chi hối thời điểm còn cảm thán, cái này ngôn ngữ hoặc không phải người điên nói mớ. Bởi vì, này một hồi nổ lớn còn có khả năng xưng là long chi giác tỉnh. Như lúc này đây thật là tuệ tinh, một lần cuối cùng va chạm, cho nên chúng ta sẽ có thiên đại thu hoạch. Ta có loại này dự cảm ta bệ hạ. Seli đại tế sư nói, ngài làm nổ long chi hối, cho nên ta phi thường hy vọng cái này long chi giác tỉnh nói là ngài. Chính là bởi vì như này chúng ta không dám độc chiếm lần này tuệ tinh mang tới thiên ngoại tài phú. Trầm Lãng run rẩy nói, chờ một chút mấy thiên, ta tiến hành tính toán, như tất cả không lầm, chúng ta cái này xuất phát đi Sở quốc tây bộ biên cảnh, chờ đợi lúc này đây tuệ tinh va chạm. Trầm Lãng không nghĩ tới tả từ các chủ sẽ như vậy quyết đoán. Hắn cùng Trầm Lãng ký ngưng chiến hiệp định về sau, hắn ly khai Nộ Triều Thành cũng không có vô thanh vô tức, mà là đại biểu thiên nhai hải các tuyên cáo thiên hạ. Hắn hướng 5 cái khác siêu thoát thế lực, hướng thiên hạ chư quốc đều phát sinh tự tay viết thư. Nội dung vô cùng đơn giản, thiên nhai hải các cùng Trầm Lãng triệt để ngưng chiến, lẫn nhau không được truy cầu đối phương bất luận cái gì trách nhiệm. Đồng thời từ ngày hôm nay, Thiên Nhai Hải Các toàn diện rút khỏi Nhạc Quốc. Cái này khiến hiệu quả liền như bước, nhất định muốn đem người trấn đắc hồn phi phách tán a. Nguyên bản trận này thắng lợi lớn Trầm Lãng còn muốn chính mình phái người đi nói khoác đây. Không nghĩ tới căn bản không cần, Tả Từ Các chủ đem cái này sự tình thay hắn làm. Hơn nữa hiệu quả so với hắn tự mình đi nói khoác tốt gấp trăm lần. Thật giống như một quả đầu đạn hạt nhân đầu nhập bình tĩnh ngoài khơi. Nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ thiên hạ triệt để rung động. Nhạc Vương Ninh chính là cái thứ nhất thu được Tả Từ Các chủ tự tay viết bố cáo chư hầu vương. Xem qua về sau hắn thật hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng bệ hạ dĩ nhiên thật làm được. Hắn dĩ nhiên thật đánh thắng Thiên Nhai Hải Các. Hơn nữa còn thắng được như thế triệt để. Thiên Nhai Hải Các trực tiếp chịu thua. Thậm chí hoàn toàn rút khỏi Nhạc Quốc. Vẫn là Tả Từ Các chủ tự thân tuyên cáo thiên hạ. Thiên vậy, Trầm Lãng lại một lần nữa sáng tạo thần tích. Ninh Chính kích động đến run rẩy, thậm chí có chút khó có thể thở dốc, thậm chí cầm Tả Từ Các chủ tự tay viết thư hai tay run không ngừng. Ngược lại phảng phất hắn cũng phải Parkinson tổng hợp chứng một dạng. Nhìn thấy một màn này, triều đình trên vô số thần tử ngừng thở, trong lòng không khỏi sợ hãi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Vương Ninh Chính, trái tim gắt gao căng lên. Chuyện gì xảy ra? Đại vương biểu tình cổ quái như vậy. Bệ hạ nhất quán tới là đối mặt sơn vỡ mà không đổi người a. Hiện tại phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ có cái gì thiên đại tin dữ? Lẽ nào Trầm Lãng bệ hạ thua? Lẽ nào Đại Càn vương triều diệt? Thậm chí Trầm Lãng bệ hạ vỡ? Không muốn a, ngàn vạn lần không nên a. Như Trầm Lãng bệ hạ thua, chúng ta đây Nhạc Quốc cũng liền triệt để xong, Ngô Quốc cùng Sở Quốc cũng vong định. Ninh Khải, Ninh Cương, Trương Dung đám người không khỏi khẩn trương đến không thể thở nổi. Cầu xin thượng thiên ngàn vạn lần không nên là xấu tin tức. Nhạc Vương Ninh Chính hướng đông quỵ xuống, run rẩy nói, Trầm Lãng bệ hạ thắng, Đại Hoạch toàn thắng, Tả Từ Các chủ chịu thua. Thiên Nhai Hải Các triệt để rời khỏi Nhạc Quốc, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, Đại Càn vương triều vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.